Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh. Và thân mến, ông bà ta có câu, giảo bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Thói thường, chị hay em chồng đều đánh đá không ưa cô gái làm dâu. Và Mai Thủy Linh trong câu chuyện này cũng vậy, nhưng cô kém may hơn vì không chỉ gặp chị chồng khó tính, bà ấy còn già ế, nuôi em trai thành tài, nên độc đoán khó khăn, không khác gì mẹ chồng. Linh vừa cưới không bao lâu, sau đó đã ập đến thử thách cuộc đời cô gái nhỏ. Giảo bên ngô quá lợi hại, vậy người chồng có là chỗ dựa vững chắc cho Linh hay không? Hay hố ngăn cách sâu khiến vợ chồng rạn nứt? Và mời cả nhà cùng Bảo Linh đi theo hành trình của họ trong câu chuyện Giảo bên ngô của tác giả Vân Bích, tên thật là Lê Ngọc Bi Vân. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Hơn 10 giờ đêm, nhà hàng tiệc cưới Sirius. Người phụ nữ trung tuổi với nụ cười hiền hòa dặn dò cô dâu chú rể: chị bắt Grab về trước, hai đứa thanh toán tiền nào xong rồi về nha. Gọi taxi đi cho khỏe chị ơi. Thôi đi Grab cho tiết kiệm, phí phạm mà làm gì những thứ không cần thiết. Nói rồi chị ta lấy điện thoại ra bút xe, sau đó bước nhanh ra cửa trước. Khoa nhìn theo bảo chị cười xòa, nói thêm: tính chị ấy là thế, bao nhiêu năm tiêu xài tiết kiệm như vậy chỉ để nuôi anh an hảo thành tài đó mà. Dạ. Qua một lát, Thu Ngân mang ra bảng kê chi tiết từng hạng mục phát sinh trong đêm tiệc cho hai người kiểm tra, để chốt lại chi phí thanh toán cuối cùng. Khoa xem kỹ thấy không sai gì cả, mới lấy điện thoại ra chuyển khoản số tiền còn lại. Sau đó, cô dâu chú rể đòi taxi về nhà, trong lòng là hồi hộp của đợi mong đêm mạn đồng đưa đời mình bước sang trang mới. Về tới nhà, cả hai ngả lưng nghỉ một lát rồi Khoa nhờ vợ đi tắm trước. Linh mở tủ quần áo lấy ra bộ váy ngủ gợi cảm, mang theo chai sữa tắm hương hoa Lily nhẹ nhàng quyến rũ đi vào phòng tắm. Khoa nhìn theo, sóng mắt đau đầy yêu thương. Chờ đến khi cô bước ra, nơi núi đồi thoát ẩn thoát hiện khiến anh vô cùng ngứa ngáy, lập tức phóng về phía vợ, chuẩn bị đáp chiếc hôn xuống cánh môi thơm ngát của ai đó. Linh bật cười, cố tỉnh né ra, nói: đi tắm đã ông tướng hạ, đêm hãy còn dài. Khoa tiêu nghỉ một chút rồi cô lấy quần áo đi tắm táp. Anh mới vừa gội đầu xong, đào đổ sữa tắm mùi hương nam tính lên lòng bàn tay, chuẩn bị trải sát khắp người thì nghe tiếng mở cửa. Linh bước vào với hàng mày nhíu lại, hỏi: chồng ơi, thùng phong bì của mình đâu rồi? Anh có mang về không hay để quên ở nhà hàng rồi? À, anh cho hết vào túi ni lông gói lại, nhờ chị hai mang về trước rồi. Vậy thôi anh tắm trước đi, em xuống nhà lấy rồi ghi chép, sau còn biết đường mà hiếu hỉ trả lễ người ta nữa. Ừ. Đóng lại phòng tắm, Linh xuống gõ cửa phòng chị hai. Nhưng phải qua 5 phút sau, chị ta mới mở cửa, mặt mày có chút lầm lét. Linh không hiểu là chuyện gì cũng mặc kệ, nói ngay: chị hai cho em xin lại túi phong bì cưới em Khoa đưa chị giữ lúc nãy ạ. À ừ. Nhìn chị hai ấp úng kỉ lạ, Linh chợt nghĩ không biết có phải chị ấy bất cẩn là mất rồi hay không, sốt sáng hỏi: sao thế ạ? Có chuyện gì vậy chị? Tẩm An Linh vô tình đảo một vòng, nhìn thấy mấy chiếc phong bì bị vứt vào trong một góc. Cô liền nhanh chân đi đến đó cầm lên xem thử. Là phong bì rỗng ruột, vậy tiền đâu hết rồi? Lúc bấy giờ, chị Hiền mới lên tiếng: tiền mừng này để chị giữ cho hai đứa, lúc nào cần thì chị đưa lại nhé. Dạ, vậy cũng hơi phiền chị. Bây giờ công nghệ hiện đại, tiền cứ cho vào hết vào tài khoản, vừa tiện vừa an toàn chị ạ. Gửi cả vào ngân hàng, đổi suất cần tiền mặt thì phải làm sao? Vậy nên để chị giữ cho. Nhưng mà... hay là em không tin tưởng chị? Không phải, chỉ là em muốn học làm tay hòm chìa khóa thôi ạ. Sau mắt chị Hiền ẩn ẩn sự khó chịu nhỉ Linh. Ngay lúc này, Khoa mở cửa đi vào gọi vợ: xuống lấy đồ mà lâu vậy em? Linh còn chưa kịp đáp, chị Hiền đã tranh nói: cái Linh nhà em vừa nhờ chị giữ hết tiền mừng, sau hai đứa có kẻ tiền thì chị đưa lại cho đấy mà. Vợ em muốn vậy à? Thế thì theo ý cô ấy thôi, chị giữ hộ em chị nhé. Linh đứng đó há hốc mồm, không thể tin nổi chị Hiền lại nói dối không trơ mắt. Định lên tiếng nói cho rõ, nhưng chị ta đã nhanh nhẹn hơn, bảo hai vợ chồng về phòng. Linh bửu bội, tính về phòng tố cáo với Khoa một phen. Không ngờ bước chân vừa đến cửa đã nghe phía sau có tiếng động. Chị Hiền đã ngất đi, đang ngã lăn cành trên giường. Khoa hốt hoảng đỡ chị Hiền nằm ngay ngắn lại, ngồi xuống bên cạnh nhẹ lay gọi nhưng không thấy phản ứng. Sợ đây là biểu hiện của chứng đột quỵ, Khoa bảo sẽ đưa chị đi cấp cứu ngay. Thế là anh bảo Linh đặt taxi, còn mình mở tủ lấy chiếc áo khoác, khoác vào cho chị. Nhưng taxi vừa dừng trước nhà, chị Hiền đã tỉnh lại. Khoa cẩn thận muốn chị đến bệnh viện kiểm tra, cơ mà chị bảo chị ổn rồi, ngủ qua một giấc sẽ không sao cả. Nói hoài nói mãi, chị Hiền cũng không chịu đi viện. Khoa đoán là chị vẫn còn ám ảnh với sự ra đi của ba mẹ năm xưa. Vậy nên anh không tiếp tục thuyết phục nữa mà dìu chị về phòng nghỉ. Sau đó em bảo Linh về phòng. Đêm nay anh phải ở lại trông chừng chị ấy mới yên tâm. Linh gật đầu nhơ gót. Phía sau chị Hiền yếu ớt nói: chị là phụ nữ, em chăm chị nhiều cái bất tiện. Thôi em cứ về phòng, một mình chị là được rồi. Không đâu, em ở lại nửa đêm mà mệt chị còn gọi được. Chứng đột quỵ bây giờ không đùa được đâu. Chị thấy chú Chí Tài không? Nếu vậy chị có thể nhờ cái Linh được không? Phụ nữ với nhau thì tiện hơn. Dạ vậy cũng được. Chưa đợi Linh đồng ý, Khoa đã nói luôn: anh tin chắc vợ dịu dàng đáng yêu như vậy nhất định sẽ bảo lòng. Tuy nhiên với chuyện ốm đau này cô sao có thể hẹp hòi đáp. Vậy anh về phòng đi, chị hai cứ để em lo cho. Ừ, nhờ em. Nói rồi Khoa quay về phòng tân hôn trong trạng thái buồn bã. Lẽ ra giờ này đang ngọt ngào say đắm với vợ, bỗng dưng xảy ra cái chuyện nặng nề này. Hiện tại anh chỉ mong sức khỏe chị hai ổn và ngày tới sẽ không sao, để nhà cửa yên vui. Chồng rời phòng, Linh lên nằm cạnh chị Hiền. Vừa đả lưng, chị ấy đã sai bảo: chị kha nước, em đi lấy cho chị với. Dạ. Qua tầm 15 phút, Linh vừa trở mắt thiêu thiêu lại cảm thấy bên cạnh đẩy nhẹ, gọi khẽ: Linh ơi, Linh, em đỡ chị đi vệ sinh với. Tưởng đâu vậy rồi là thôi, ai ngờ qua một lúc chị Hiền lại la Linh lần nữa: em lấy thêm cho chị bình nước được không? Chị sợ nửa đêm sốt, dù cử công em, uống nhiều nước thì sẽ không bị. Mà kết quả cụ uống nhiều nước là một đêm đi vệ sinh mấy lần, báo hại Linh lờ đờ mệt rũ. Nếu không phải biết chị Hiền bị ốm, Linh còn nghĩ chắc chắn là chị ấy muốn chỉnh mình một phen. Cứ đi đi lại lại vậy, dù cơn buồn ngủ cũng hết. Linh nằm xoay trở mãi cũng không vào giấc được. Chị Hiền thấy vậy mới nói, giọng vô cùng áy náy: xin lỗi, làm lỡ giấc em rồi. Thôi tiện đây, chị em mình tâm sự, biết đâu lát nữa em buồn ngủ lại. Dạ. Thẳng qua chắc cũng kể cho em biết, ba mẹ bọn chị vì tai nạn giao thông mà mất đi. Lúc đó thẳng Khoa nó mới lên 6, còn chị 26 tuổi rồi. Từ đó chị miệt mài lảo lụng lo cho Khoa ăn học, không có thời gian yêu đương hẹn hò. Tuổi xuân và hy vọng của chị dồn cả vào tương lai của em trai, nên chị mong em hiểu rằng dù chị có làm gì cũng đều là muốn tốt cho em ấy. Chị Hiền nói năng ngọt ngào chân thành. Linh thật sự phải cảm ơn chị bao năm qua đã vất vả toan lo ngần ấy để dành cho cô một người chồng rất có ý chí vươn lên. Cả nghe chị kể, Linh lại càng thương chị. Bụng bảo dạ cũng không cần lấy lại tiền mừng cưới kia nữa. Chị ấy giữ hộ, lúc nào cần cứ mở lời rồi chị ấy trả, lo gì chứ. Hai chị em nói chuyện một lúc lâu, Linh vào giấc lúc nào không hay. Chỉ là lúc cô thức dậy, chị Hiền đã không còn ở trong phòng. Chỉ có ông chồng nào đó mặc đồ mát gầu trúc ngồi một bên ngắm vợ. Khoa nói: thấy chị hai thương em không? Chị dặn anh không được đánh thức em, để yên cho em ngủ. Dạ, chị ấy thật tốt ạ. Mà chị đỡ mệt chưa anh? Anh thấy ổn rồi em ạ. Thôi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng đi. Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, anh phải báo cáo đấy. Mai xếp cho nghỉ bù, hôm nay không thể vắng mặt. Anh đi làm, em có buồn chán thì đi mua sắm chút gì đi. Dừng lời một chút, Khoa kể miệng nói vào tai vợ lời trêu chọc: chiếc váy ngủ hôm qua đẹp lắm, mua thêm mấy cái như vậy anh càng thích. Linh đỏ mặt, véo eo chồng một cái mà nghiêu: dê sùng. Anh chỉ dê với một mình em thôi, ngoài em ra ai anh cũng không thèm nhá. Miệng lưỡi dẻo quẹo,

Chẳng mấy chốc, bản ăn đã được bài biện hấp dẫn, chỉ còn chờ đủ thành viên là có thể thưởng thức. Không lâu sau thì Khoa về tới, anh ngửi thấy mùi thức ăn kích thích vị giác, nhoẻn miệng cười thật tươi. Chị hai, hôm nay chị cho em ăn món ngon gì vậy? Em cũng tham ăn quá đấy. Tham đâu, chị nấu ngon thế mà, sao không thích được? Ừ, vậy đi thay đồ rửa mặt rửa tay rồi vào ăn. Dạ. Thế là một nhà ba người ngồi vào bàn, không khí hoàn toàn khác buổi sáng. Lo vợ mình không khỏe, Khoa lên tiếng. Em sao thế, có chuyện gì à? Hiển lo con em dâu tổ giác mình chiếm thế thượng phong, tranh nói. Không có gì đâu, vợ em đi chơi cả ngày nay nên chắc là có hơi thấm mệt rồi đấy. Khoa cười nói. Em đó nha, lớn rồi mà còn ham chơi vậy. Em không... Hiển lại chen vào. Ăn thử món lẩu chị nấu xem có ngon không. Em trai chị vất vả, chị tầm bổ cho đấy. Lời này như thể những món trên bàn là do chị ta mua, với cả câu trước đó dụng ý nói rằng Linh mải chơi trốn tránh việc nhà. Linh nghe mà ngứa cả tai, chẳng thèm cản để nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Chị hai, tiền phong bì cưới hôm qua, em nghĩ để em giữ cũng được, lát chị đưa lại giùm em nhé. Linh à, chị đã bảo rồi, chia xe còn tốt như vậy thì để đó mà dùng. Đổi xe xe xua mà làm gì hả em? Em chưa có con nên tiêu xài thoáng, chị giữ cho để em bớt tiêu pha lại. Sau này tiền đó chị cũng sẽ trả lại. Em cố mà chăm lo cho chồng con đi, nghe chị đi. Điều chị ta nói, Linh ưu đền phát nghẹn. Tại sự chuyện của chị ấy thật đáng sợ, cô đòi đổi xe mới khi nào chứ? Nhưng Khoa thì tưởng thật cũng khuyên. Chị hai nói đúng đấy, xe của em còn rất tốt, đổi xe làm gì? Mình nên học cách tích lũy, sau này lo tốt cho con. Tiền vừa gửi chị hai đã mua lấy về tiêu, như vậy không nên đâu. Em không có, em... Chị Hiền cười xòa đáp. Không lấy về là đúng rồi, nghe chị là không sai đâu. Thôi, ăn tiếp đi nhé, chuyện này chúng ta không bàn nữa. Chị ta hoàn toàn chặn họng, không cho Linh nói chọn câu nào. Cô bực bội không để đâu cho hết, để bụng một lát lên phòng riêng sẽ kể hết mọi chuyện với Khoa. Vì cảm giác với chị chồng xuống dốc cực điểm, cô không cười không nói, cắm cúi ăn cho xong. Khoa thì cứ ngỡ vợ mình còn hơi tiếc chuyện chia xe mà hờn dỗi, thầm nghĩ là nữa lên phòng dỗ dành vợ một chút. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Linh dù giận vẫn rất biết điều, chị ta nấu thì cô cũng nên phụ việc dọn rửa. Thế là cô kiềm nén cảm giác chán ghét bà chị giả tạo, chàng xảy lại ba đĩa úp vào khay. Đã không muốn nói mà chị ta còn tìm đến khiêu khích. Tôi nói cho cô hay, biết khôn thì phải lấy lòng tôi, chứ không phải ưa ngạnh như bà nãy đâu nhá. Chị nói dối không trơ mắt, lẽ ra chị nên đi làm diễn viên mới đúng. Quá khen. Nhưng em nhất định lấy lại số tiền kia, không nhỏ công chị phải giữ. Thẳng Khoa nó nghe lời tôi nhất, bao năm lo lắng cho nó như con mọn, chỉ khác một tiếng xưng hô. Cô nghĩ cô đâu đạt kể xấu tôi mà được sao? Chị ta có đang muốn nói gì nữa, bỗng nhiên lời nói bị nuốt lại, đưa tay cầm chiếc đĩa. Linh nghĩ giờ còn cố tình bởi móc bắt bẻ mình nữa đây mà. Nhưng hành động tiếp theo của chị ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Một tiếng xoảng, những mảnh vỡ vùng vãi trên nền nhà, sau đó cho mày buồn bã nói. Chị biết em không mua được xe mới thì rất khó chịu, cơ mà cũng không cần phải hạt học với chị vậy đâu, chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Linh không biết chị ta lại lên cơn kiểu gì, chẳng thèm cản hề tính bẩn lại, thì lại nghe giọng Khoa vang lên. Em không được phép hỗn hảo với chị hai, chị ấy tần tảo nuôi anh bao năm, cũng không khác mấy là mẹ của anh đâu. Anh đã bảo chuyện mua xe xử lại ở đó rồi mà. Em không có, em hỗn với chị hai lúc nào? Chính tại anh nghe thấy, chị ấy nghĩ cho chúng ta mà em dùng dàng như vậy đó hả? Đây là cách cư xử của em với người lớn sao? Em đã bảo không có, em chưa từng dùng dàng. Vậy chẳng lẽ mấy mảnh vỡ này do chị hai tự đập? Hiền bây giờ níu tay Khoa khuyên nhủ. Không có gì đâu, vừa nãy là do chị lỡ tay làm vỡ thôi, không liên quan đến Linh. Em đừng trách em ấy nữa. Khoa nghe vậy càng thấy thương chị hai, tiếp tục chỉnh đốn vợ. Em thấy không, em hỗn với chị mà chị còn bao che, nói đỡ cho em. Em liệu liệu mà xem lại cách cư xử của mình. Còn bây giờ thì xin lỗi chị hai đi. Không cần đâu, em ấy đang không vui, đừng làm khó nó. Dứt lời, chị ta đẩy tay Linh vào lên lầu nghỉ ngơi. Ba đĩa ở đây cứ để chị ấy dọn. Linh cũng không muốn ngừa mắt mình thêm, nhớ gót đi thẳng lên lầu. Mà Khoa ở phía sau, không ngờ vợ mình lại trướng đến như vậy. Thiếu lễ độ với chị, đã thế làm sai còn không chịu nhận lỗi nữa chứ. Vậy là anh nó máu đuổi theo, vào tới phòng đóng sổng cửa một cái thở mạnh. Giọng anh khó chịu vang lên. Bình thường thấy em rất lễ phép, không nghĩ đây mới là bản tính thật sự của em. Ai bảo em xin lỗi chị hai, em nhất định không chịu, đúng không? Em không làm gì sai, có đôi khi mắt thấy tai nghe, chứ hẳn là đúng đâu. Giờ em còn muốn dựng chuyện, nói xấu chị hai nữa hả? Anh không ngờ em lại như vậy. Rõ ràng là anh không tin tưởng em, vậy em cũng không muốn nói nữa. Nói xong, Linh kéo chăn che kín mặt, làm ra vẻ muốn ngủ. Khoa điên cả tiết với cô vợ ngang ngược, không biết điều, ôm gối sang phòng chị hai ngủ. Lúc rời khỏi phòng, anh còn đóng sổng cửa, chút hết bửa dọc của mình lên đó, quảng lại một câu. Tưởng đâu cưới được vợ hiền, ai ngờ hỗn láo điều toa như thế. Linh nghe động, mở chăn ra nhìn thử, rồi chán nản nhìn lên trần nhà, trong trạng thái nặng nề trống rỗng. Mình trong mắt anh ấy, chưa chi đã biến thành đanh đá cá cầy. Anh ấy có biết rằng nền tảng của hôn nhân là sự tin tưởng lẫn nhau hay không? Cuộc sống vợ chồng mới chỉ qua một ngày, hành trình đã chông gai như vậy rồi sao? Vô thức, sóng mắt cô nhòe cay, có giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống gối, cảm giác ấm ức dâng đầy trong lòng. Thấy đứa em trai cưng của mình vào phòng với chiếc gối trong tay, Hiền nhíu mày, lòng càng hậm hực. Con nhỏ này đúng là khó dạy, giờ còn dám đuổi em tao khỏi phòng nữa sao? Nhưng Hiền vẫn không vội nói lời gay gắt, bình tĩnh hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau? Vợ em sai rảnh rảnh ra đó mà em bảo xin lỗi chị, cô ấy nhất định không nghe. Có nói cái gì mà mắt thấy tai nghe chứ hẳn là thật. Em không muốn cãi nhau nên hôm nay em ngủ nhờ phòng chị. Em trải chiếu ngủ dưới đất nha chị. Xin lỗi em vì chị mà hai đứa cãi nhau. Thôi được rồi, để mai chị trả tiền lại cho yên chuyện. Không cần đâu chị, chị cứ giữ lấy, không việc gì phải chịu theo sự xe xua đó của cô ấy. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, chị mấy nay trong người không khỏe, chị cứ ngủ đi, không cần phải bận tâm vì em đâu. Nói rồi, Khoa đi lấy cái chiều trải ra, còn mượn tạm chiếc chăn của chị trôi qua một đêm với tâm trạng buồn bực chán hẳn. Trời hử sáng, Khoa bị đánh thức bằng tiếng mở cửa của chị hai. Lẽ ra hôm nay, anh được công ty cho nghỉ bù bữa trước do buổi học đột xuất mà ngày phép bị hoán đổi. Trong dự tính, vợ chồng sẽ dành cho nhau một chuyến đi chơi thác sang điển xinh đẹp. Nhưng không ngờ, người nào đó lại ẩm ương ngang hạnh. Bây giờ anh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tung tăng vui vẻ gì nữa. Vì vậy, anh lên phòng lấy quần áo thay, đến công ty như thường lệ. Khởi đầu hôn nhân không thuận lợi, Linh nuốt nước mắt nghẹn ngào. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy người chị chồng này thật sâu hiểm. Trước mặt Khoa, chị ta toàn nói lời vun vén. Chỉ khi không có ai, bộ mặt tham lam giả tạo kia mới lộ ra. Chuyện tối hôm qua, ai có thể nghĩ là chị ta cố tình đập vỡ bát đĩa rồi gài bẫy cho cô được chứ? Cô yếu thế hơn người ta vì cô không nghĩ một người trải đời như chị, bao năm dòng hy sinh tuổi xuân cho em trai, lại tâm cơ toan tính nhiều thế chỉ vì muốn nuốt trọn tiền phong bì cưới của vợ chồng mình. Gần sáng, Linh mới chợt mắt được một chút, nghe tiếng động của Khoa. Cô đẩy mắt nhìn thử, nhưng anh sửng sững, lấy áo thay nhanh rồi hở hững bước. Cô vẫn không quên hôm trước anh bảo hôm nay sẽ được nghỉ, rồi vợ chồng dành một ngày lãng mạn cho nhau. Vì thắc mắc, cô liền hỏi. Anh đi đâu vậy? Tôi đi làm. Hôm nay là ngày phép của anh mà. Có nghỉ thì cũng chẳng vui vẻ gì, thả bận bịu còn hơn. Anh Khoa, vậy là anh vẫn nhất định không tin tưởng em. Anh có biết nền tảng hôn nhân là sự tin tưởng nhau hay không? Là do cô kiếm chuyện, xe còn mới mà đòi đổi, không chịu cô thì cô tỏ vẻ sức sược. Chị ấy nuôi tôi vất vả, tôi xem chị ấy chẳng khác gì mẹ ruột mình. Nếu cô thật sự thương tôi thì cô cũng phải thương cả chị ấy nữa chứ. Em không có đòi đổi xe, em nói rồi, có đôi khi sự thật bị che lấp. Bây giờ em có nói gì đi nữa, anh cũng nhất định không tin. Thôi vậy, có câu. Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa có đời nào khê. Mình vừa bước vào cuộc sống hôn nhân, không thể vì mấy chuyện này mà rạn nứt tình cảm. Em sẽ xin lỗi chị hai như ý anh muốn. Trải qua một đêm chằn trọc suy nghĩ, Linh nhận thấy lê cứng đối cứng thì bản thân mình chỉ có thể thiệt thòi, biến thành kẻ càn quấy trong mắt chồng. Chỉ bằng cô cứ xuống nước phe này, rồi từ từ vài trần mà nạn giả tạo của bà ấy cho Khoa xem. Khi ấy, chị ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sửa đổi tính hết, hoặc là sống đất đợt một mình thôi. Mặc dù vợ vẫn còn chưa nhận mình sai, nhưng cô ấy đã đồng ý xin lỗi chị. Anh là đàn ông, sao có thể chấp nhận thêm nữa. Gương mặt hầm hầm của anh lúc bấy giờ cũng giãn ra, nụ cười không tươi tan lắm, cơ mà phiền muộn tan biển hết. Anh bước đến trước mặt vợ, vòng tay ôm Linh vào lòng, thủ thỉ. Vợ nói đúng, chúng mình còn chưa được ngủ cùng nhau nữa đấy, sao lại vì mấy chuyện không đáng làm buồn lòng nhau. Tiền kia cứ để chị hai giữ, sau có muốn mua gì hợp lý, em bảo với anh nói với chị hai đưa lại, có mất đâu mà lo. Dạ, anh nói sao em nghe vậy? Thế hôm nay ngoài đi chơi Giang Điển ra, em có muốn anh chờ em ghé ngang nhà em không? Không cần đâu anh, cậu mất rồi, em với mợ ấy cũng chẳng khác gì người xương nước lã. Người ngoài nhìn vào còn tưởng em chỉ là con ô xin trong nhà của mợ. Thôi đừng buồn nữa, từ bây giờ em đã có anh, nhà này chính là nhà của em. Những chuyện không vui trước kia em không cần phải giữ trong lòng. Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp, vợ nha. Tiếng dạ vừa vang, chiếc hôn của người nào đó đã nhớ nhá nửa cánh môi cao mọng. Đầu lưỡi anh vươn ra như chiếc bút mô tả hình dáng nụ hàng tiếu rử rỡ của vợ. Dư vị ngọt ngào thấm sởn khiến thần trí anh bắt đầu mơ màng say trong cơn mê tỉnh ái. Chiếc lưỡi chẳng chịu bó buộc, di chuyển qua thủy tai của Linh, giọt hơi thở náo sực như lửa vào đó. Bàn tay của anh cũng bắt đầu ngứa ngáy, lần mò vào khe rãnh mê hoặc giữa hai ngọn đồi. Những ngón tay miết nhẹ, lò dò ra phía sau khéo mở dây áo con, phóng thích hai quả đào chín mỏng. Hơn hai năm yêu đương với Khoa, đối với nụ hôn môi, Linh không còn lạ lẫm gì nữa. Cơ mà chuyện gối chăn nam nữ, cô vẫn còn là tân binh chưa nếm trải sự đời. Cô lòng ngóng hỏi theo Khoa, cũng vỏ bàn tay ra sau lưng anh miết một đường, nghe anh thì thảo chỉ dẫn. Mở áo ra cho anh. Dạ. Thanh âm lý nhí như mèo con ngoan hiền khiến lòng Khoa càng ngứa ngáy. Anh chịu đựng nội tâm khao khát, kiên nhẫn chở Linh mở từng chiếc cúc áo ra. Đến khi vải vóc vướng víu không còn, Khoa phủi đầu vào hõm của vợ, hít hào mùi hương yêu thích mà cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Thời khắc này chẳng còn gì cản trở, chiếc hôn của Khoa như nâu dân gieo hạt, dài một đường thẳng tắp từ khe rãnh hút hồn xuống vùng bụng phẳng lì, từ cánh tay thon gầy đến vùng lưng nhãn mịn. Mỗi một nơi cái môi anh đi qua đều để lại những vết hồng tựa nhựa như cánh hoa đào tháng ba nở rộ. Người nào đó thật ngọt khiến Khoa không chịu nổi, hào hức tìm kiếm vườn hồng thơm ngát. Bản thân anh như người lữ hành muốn chinh phục phủ đất mỏ mỡ chỉ của riêng mình anh. Trải qua nửa tiếng dẫn dụ cho vợ nhỏ bé thi nghi, hai cơ thể lần đầu hòa làm một không còn khoảng cách. Một bên được bao tràn ấm áp vui sướng không gì tả nổi, một người gương mặt rung gió khẽ than vì cảm giác ê ẩm đau rát xa lạ kia. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng co cụm, Khoa thương không để đâu cho hết. Anh không vội vàng hưởng thụ cho riêng mình, dành cho vợ những nụ hôn trân trọng cùng khích lệ. Chờ đến khi cảm nhận được những kháng cự của cơ thể Linh dần qua đi, anh mới chuyển động lần nữa. Những nhịp nhanh chậm xen kẽ đưa cô gái nhỏ chìm nổi trong biển tình cuồn cuộn mãnh liệt, cơ thể dã rời mà trái tim dạo dực sướng vui. Trò vui ái tình kết thúc, anh nào xuống bên cạnh rót vào tai Linh ba từ ngọt như mật. Cảm ơn vợ. Sau đó là một chiếc hôn dài nơi gáy. Linh trải qua lần đầu tất nhiên là mệt mỏi, nhưng hành động này của anh khiến cô bị nhột, khúc khích cười. Thanh âm này không hiểu sao đối với Khoa lại có sức dụ hoặc. Anh hàng giọng nhắc nhở. Nếu vợ mà còn dụ dỗ chồng thế nữa thì hôm nay chồng không dám hứa sẽ đưa vợ đi chơi đâu. Em dụ anh lúc nào? Thì vợ cười. Cười mà là dụ, anh thật ngang ngược. Nói anh ngang ngược hả? Anh ngang ngược cho em xem. Thế là Khoa nhào tới củ lét vợ, khiến cô càng cười lớn hơn.

Khoa nhìn vợ đối với mình trìu mến, chẳng còn hờn giận như vừa nãy thì mừng lắm. Liền nắm lấy tay vợ, gật đầu với chị hai, rồi nắm tay vợ nhơ gót rời đi. Nhưng mà mới ra đến cửa, tiếng chị Hiền đã vang lên đầy hoảng hốt. Loan, Loan, em bị sao vậy? Rồi chị ta gọi Khoa. Khoa ơi, con bé bị ngất rồi, em xem đưa con bé đi bệnh viện đi thôi. Từ lúc xác định Hiền đối với mình chỉ là giảo bên ngô, hoàn toàn không có thứ tình cảm gọi là chân tâm thật ý. Linh đã tự nhủ trong lòng, khi giảo khung hăng cản quấy thì mình cũng sẽ không khoan nhượng thêm nữa. Lần trước vở diễn bị ngất diễn chưa đủ nhảm sao, bây giờ có muốn khiêu khích cô lần nữa. Vậy được, vậy thì đợi cô tung chiêu đây. Nghĩ là làm, Linh nhanh chân bước đến ngăn cản chồng. Thôi chết rồi, không khéo đột quỵ giống Vân Quang Long, hay để yên đó cho em. Khẩu sơ cứu bây giờ là chết luôn đó. Nhanh nhanh, đi lấy cho em cây kim sạch. Em cho đổ ngón tay nạn máu cho chị ấy. Được được. Khoa nghe theo vợ đi lấy kim thật, trong khi bệnh nhân thì thoáng chốc đã mở mắt ra cãi. Phản khoa học, làm gì có chuyện đó. Cô muốn hành hạ tôi có đúng không? Linh không thừa nhận, môi khẽ nhếch độ cong hài lòng. Lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng ý tứ gai góc. Chị tỉ nhanh như một cơn gió, làm em còn tưởng vừa rồi là chị đang nhập diễn, chứ chẳng có mỏi mệt gì đâu ạ. Khoa nghe tiếng động, không đi tiếp. Quả thật lời vợ nói không sai. Loan tỉ nhanh một cách bất ngờ. Anh hổ nghi nhau mải quan sát. Lúc này, Loan cũng nhận ra mình đã sụ hố con nhỏ kia, thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, bày ra bộ dáng mỏi mệt, yếu ớt đáp. Loan cũng vừa tỉnh, nghe vợ Khoa dùng phương pháp lam băng nên mới phản bác. Lần sau mà có gặp trường hợp như vậy, đừng làm bừa, kẻo vô tình giết người đó Khoa ạ. Chuyện đó từ Khoa tìm hiểu rồi bảo với vợ. Loan tỉnh là tốt, muốn nghỉ thêm một chút thì cứ nói với chị hai. Chị ấy đưa Loan đi nằm, Khoa với vợ đi đây. Linh hơi nhớ mày, treo lên nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn lễ độ nhưng lại khiến Hiền cực kỳ gai mắt. Em đi nha chị hai, vợ chồng chúng em muốn dành trọn ngày cho nhau nên chắc phải tối muộn mới về nhé chị. Khoa cú đầu tình. Đúng thế ạ, chúng em đi, chị ở nhà chơi với Loan nha. Dứt lời, Khoa lồng bàn tay và từng ngón tay buông băng xinh xắn của vợ. Cả hai tiến ra phía ngoài, bài taxi đưa mình đến địa điểm đã chọn từ trước. Thang Giang Điền phong cảnh hữu tình là nơi chụp ảnh cưới của nhiều cặp đôi trai gái, nhờ định sẽ giúp anh lưu lại thật nhiều bức ảnh đáng yêu của vợ anh. Thầm nghĩ lòng vui, nhưng Sở Khoa mới phát hiện từ lúc ngồi vào xe, Linh luôn giữ yên lặng, lúc này còn nhích ra phía cửa ngắm bên ngoài, không thèm nhìn mình. Anh dịch người qua ngồi sát lại với Linh, đưa tay kéo tay cô ấy, thì cô ấy gỡ ra không cho anh nắm. Biết là vợ còn giận đây mà, nhưng ở đây có tài xế, không tiện nói lời đường mật, kẻo người ta cười cho lại xiên xúa. Anh đành tạm giữ im lặng. Qua một lát, trong đầu đã nảy lên một ý tưởng. Anh lấy điện thoại ra, vào dinh tìm bài hát mở lên, cố tình nghe đoạn điệu khúc. Một ngày tình vẹn trăm năm, một câu thể non hẹn biển, cho dù phong ba ta vẫn can qua. Tình ta như nước như non, sống bên nhau vẹn toàn. Em đã vun với chồng tình yêu ngọt hương trái chín, cho bây giờ đôi lứa ta như đũa chung đôi, cùng nhau ta xây giấc mộng đời. Một lần cũng thôi, đằng này Khoa cố tình tua đi tua lại bài hát này hoài. Linh có ngốc mới không nhận ra dụng ý của chồng. Cơ mà kệ, phải giận một lúc cho biết thân, lần sau chừa cái thói nói dối vợ. Nghĩ là làm, Linh vẫn cứ thở ơ phóng mắt ra cảnh vật trên đường. Hơn một tiếng sau, điểm du lịch đã hiện ra trước mặt. Thanh toán chi phí cho tài xế xong, anh lo thót chạy theo dỗ dành vợ. Vợ yêu à, em vẫn còn giận ai sao? Thôi mà, anh không cố ý đâu. Vừa cưới anh đâu muốn chuyện cũ làm em bực bội. Anh cũng không nói dối, chỉ nói thiếu thôi. Loan là bạn học của anh thật mà. Cho dù là vậy, anh phải nói ngay từ đầu với em, chứ không sau này anh quen thói nói thiếu, che giấu em nhiều chuyện khác nữa sao? Vợ chồng là tin tưởng chia sẻ, là không giấu giếm, anh biết chưa? Ừ, anh biết rồi, em rút kinh nghiệm. Em đừng giận nữa nha. Hôm nay có cả ngày để chơi, anh sẽ chụp cho vợ thật nhiều ảnh đẹp luôn nhé. Tâm trạng cũng chơi vơi hậm hực, Nhưng người nào đó đã xuống nước như thế, mình có làm quá thì cũng chẳng khác gì các một sợi dây bị người ta thu hẹp khoảng cách khiến chủng lại. Thái độ của anh cũng đủ chân thành suốt dọc đường đi, Linh cũng không thể giận dai mãi. Hơn cả, cô phải lưu thật nhiều ảnh bắt chồng đăng lên Facebook, bảo anh cải làm hình nền, đầu đầu cũng có hình bóng cô để cái chị Loan trả xanh kia bớt ảo tưởng hy vọng. Có dụng ý hẳn hoi, Linh chủ rất nhiều ảnh ngọt ngào cùng Khoa. Buổi tối về, Loan đã không còn ở nhà nữa. Linh hào hức lên phòng thay áo quần tắm rửa, còn tuyển lại ảnh ưng ý cho chồng đang Facebook chơi. Ai ngờ vừa vào phòng đã nhìn thấy bộ váy lạ nằm trên giường của mình. Mà bộ váy này không phải của Loan thì còn ai vào đây nữa? Đồ của chị ta ở đây, vậy chị ta mặc cái gì về? Nghĩ bụng, Linh chạy đến mở tủ quần áo ra nhìn thử. Chiếc váy cô yêu thích đã không cánh mà bay. Khoa lúc bấy giờ vừa đi vào phòng, nhìn thấy biểu cảm bực bội của vợ thì thắc mắc. Em làm sao thế? Anh nhìn cái này đi. Cái này thì sao? Quen mắt không? Của tình cũ anh đấy. Ờ, của Loan sao lại trong phòng mình? Hỏi chị hai của anh ấy. Khoa cũng không hiểu suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đứng tần ngẩn nghĩ ngợi, Linh mất kiên nhẫn, chửi tiếp mà chứng cứ xuống đồi chất. Chị hai, sao cô Loan kia lại để áo trong phòng em? Với cả ai cho phép cô ta tự ý lục tủ quần áo của em hả chị? Có một bộ đồ à, không lẽ em lại keo kiệt? Con bé bị mệt, em cũng biết. Nó nằm ở phòng chị rồi bị nôn. Chị mới bảo nó lên phòng em, tìm tạm bộ đồ nào đó cũng được. Hai đứa tặng người như nhau mà, chỉ có vậy thôi, có gì to tát đâu chứ. Nếu thế thật, thì chị cũng nên bảo cô ấy nói qua với em một tiếng. Phòng của người khác mà tùy tiện, lại còn vứt lại đồ bẩn trên giường nữa. Cái nét gì kỳ cục vậy chị? Lý lẽ thuyết phục, Khoa tất nhiên sẽ không hủa theo chị, lên tiếng. Vợ em nói đúng đấy hả? Một bộ đồ là chẳng đáng kể, nhưng cũng nên có một tiếng nói, chứ ai lại tự tiện như thế. Còn cái nét vụng về, phòng cưới của tụi em mà quăng lung tung vậy, sao vợ em không bực cho được? Là chị bảo nó đấy, hai đứa muốn trách thì trách chị, còn cái chuyện nó vụng về, chị xin lỗi em, được chưa? Giọng điệu đẩy hanh, Linh tất nhiên phản bác. Cô ta vứt, sao chị lại phải xin lỗi? Nhưng mà em thấy cũng lạ, sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại đúng hôm vợ chồng em đi chơi, cô ta lại xuất hiện, trùng hợp quá vậy chị? Lời này của Linh là có ý khác, muốn nhắc khéo Khoa về tâm cơ của chị Hiền, nhưng mà chị ta đã lập tức lấp liếm. Sự đời nhiều chuyện trùng hợp, mà Loan có ở đây, hai đứa cũng vẫn đi chơi, có cái gì mà căng? Dạ, chúng em tất nhiên không vì bất kỳ ai mà sứt mẻ tình cảm đâu chị ạ. Dừng một chút, Linh quay sang Khoa hỏi như khẳng định. Có phải không chồng? Tất nhiên rồi. Không vì bất kỳ ai, trong lòng cô lại dĩ nhiên còn bao gồm Giảo Bên Ngô đủ trò rắc rối. Sóng mắt chán ghét của Hiền liền bán về phía Linh. Thật không thể chịu đựng nổi con em dâu mới vừa về nhà đã cứng đầu cứng cổ, nhất định không chịu thấp so với mình. Trước khi đi, Linh còn buông lại một câu. Nhờ chị nói lại, những khi em không có ở nhà mà cô Loan kia có đến, là em rất không thích ai tự ý lục lọi đồ của em nha chị. Nếu chuyện này có lần sau, đừng trách em bất lịch sự ạ. Dứt lời, hai vợ chồng lục tục rời phòng. Hiền nhìn theo bóng lưng ngang ngạnh của con em dâu mà ngứa ngáy muốn tát cho nó mấy bả tai. Chờ cho cửa phòng đóng lại một lúc, Hiền nghe ngóng an toàn mới lấy điện thoại ra bấm số của Loan. Alo, con Linh nó vừa bảo em cái nết chó cảm đấy. Mà sao em lấy đổ thôi cũng được, còn vứt đổ dơ trên giường chúng nó làm gì? Đối với con này, mình phải từng bước xoay nó vào vòng. Cô manh động làm chi, thẳng Khoa cũng bênh vực nó. Em hơi đoảng, Khoa cũng biết mà chị. Dụng ý của em là chọc cho cô ta càng nhanh chán ghét, càng tỏ thái độ bất lịch sự ra mặt. Sau đó, mình cho Khoa nhiều lần bắt gặp lời lẽ rõ ràng thô lỗ dữ dằn của cô ta. Ừ, em tinh thế cũng khéo. Nghĩ lại trước kia mà em không ra Bắc, giờ này có khi em là em dâu của chị rồi ấy nhỉ? Vâng, em tiếc lắm luôn chị ạ. Biết đâu được, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. À, ngày mai em có việc bận gì không? Qua nhà chị chơi đi. Vâng, em không bận. Qua buổi nào thì tiện ạ? Buổi trưa chơi tới chiều tối luôn đi em. rồi cùng chị nấu nướng, ăn cơm chiều với chị và thằng Khoa nhé. Dạ. Gác điện thoại, trong đầu Hiền bắt đầu xoay chuyển. Làm thế nào để không khí ngày mai khiến mình thỏa dạ, cho con nhỏ Linh kia khó chịu tức chết đi. Cái thứ đổ tham lam, có phải đồng bạc lẻ mà cũng muốn tính toán với chị mày. Được thôi, thứ em dâu như vậy ta không cần nữa. Vợ của em tao, y nhất cũng phải như cái Loan, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của tao. Giữa lúc Hiền còn đang suy tính làm thế nào để chị cho con em chồng không biết điều một trận, thì Loan đã có kế hoạch của riêng cô ta. Bấm số điện thoại của Khoa, cô ta nói với giọng đầy áy náy. Alo, Khoa ơi, thật xin lỗi, lúc chiều tôi đoảng quá. Tôi... vợ cậu chắc bực bội lắm phải không? Còn hỏi bực bội không nữa sao? Không chỉ vụ quần áo, còn cả chuyện lúc này nữa nè. Khó khăn lắm mới dỗ dành được vợ bỏ qua, phụ che giấu người yêu cũ. Vậy mà Loan còn phụ thối phụ nát, phụ đổ lung tung, chẳng cho vợ anh xua gan lần nữa. Nãy giờ anh lại phải ý ôi nói ngọt, rút đầu vào cổ vợ mãi một lúc, vợ mới hết điên tiết cơ đấy. Vậy mà giờ còn gọi, Khoa cáu. Giờ tôi đang buồn ngủ, lúc khác nói đi. Cậu giận tôi đó phải không? Thở ra tôi có việc gấp phải đi ngay, nên quên bén. Dạo này căng thẳng, tôi quên trước quên sau. Thôi, hay là cậu chuyển máy cho tôi gặp vợ cậu, tự tôi xin lỗi Linh có được không? Trước đó, chính miệng Linh cũng đã nói với chị Hiền là ít ra Loan cũng nên nói qua với mình một tiếng nếu muốn mượn đồ, chứ không nên tùy tiện như vậy. Vì thế, Khoa đồng ý chuyển điện thoại cho Linh. Loan muốn xin lỗi em vì hành động lúc chiều. Linh cầm máy, chờ nghe xem người cũ của chồng sẽ biết điều bao nhiêu. Giọng Loan đúng là rất ngọt ngào. Linh à, lúc chiều chị vội việc quá, chị để đồ lung tung, thật bất lịch sự. Chị xin lỗi em nhé. Thế còn áo của tôi thì sao? Do chị Hiền bảo chị lấy mặc, chứ chị không tự tiện thế đâu em ạ. Nhưng mà công nhận, đồ của em hợp với chị hơn, mặc rất vừa vặn em à. Ngữ điệu kia uyển chuyển rõ ràng là khiêu khích. Đồ của em hợp với chị hơn là đồ nào? Đây thực chất là lời tuyên chiến. Linh không muốn dây dưa bởi tức với chả xanh đáng ghét, trực tiếp mở loa cho chồng nghe. Giọng cô ta tiếp tục. Ngày mai chị sẽ giặt sạch sẽ rồi mang trả lại cho em nhé. Chị chúc em ngủ ngon, mơ đẹp. Chả xanh lời này cẩn thận nên điều Linh mong đợi lời tẩy cô ta trước mặt chồng chưa thể xảy ra. Nhưng mà kệ, không đụng đến cô thì thôi, còn kiếm chuyện thì đừng mong cô nhẫn nhịn chịu thiệt. Thế là đặt điện thoại chồng nơi đèn ngủ bên cạnh, Linh huyết anh một cái rõ dài. Chẳng biết muốn xin lỗi em thật hay kiếm cớ nói chuyện với anh nữa chứ. Thôi mà vợ, quá khứ thì trong ngủ yên, em mới là hiện tại và tương lai anh mà. Chị của anh có vẻ thích người cũ của anh làm đấy. Ừ thì thế, nhưng cũng đâu liên quan gì anh. Người anh thương chỉ có em thôi. Tình cũ không rủ cũng tới. Em nói cho anh biết, chỉ cần anh phản bội một lần, dù có vướng bận thế nào, em cũng dứt khoát rời đi. Anh liệu thần hồn đấy. Em biết rồi mà. Nói rồi Khoa vòng tay kéo người Linh sát vào, những ngón tay mơn trớn dụ dỗ. Linh còn đang muốn từ chối, ai đó đã nhá lên môi rồi cho chiếc lưỡi cuốn lấy lưỡi Linh. Hơi thở ấm nóng hỏa quyện khiến thể trí cô tan rã, dần phối hợp với những hành động của anh. Có câu vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa. Đêm đó có hai người mệt nhoài ôm ấp nhau đi vào giấc ngủ, mà ở một nơi khác có một người đang bày mưu tìm cách để giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Ngày mới bắt đầu, hôm nay Khoa Linh đều phải quay trở lại công việc. Linh làm nhân viên văn phòng trong công ty in ấn, còn Khoa là nhân viên sáng tạo ý tưởng trong một công ty game mới thành lập, nhưng có tiềm năng không nhỏ. Hai vợ chồng đều có xe riêng, nhưng hôm nay Khoa lại muốn chở vợ đi làm, đầu ngày cùng hẹn hò ăn sáng. Hiền thấy con em dâu tươi cười rạng rỡ như trêu thì nhếch môi cười khẩy. Đường còn dài, chưa biết phía trước có gì đâu. Cơ mà khi quay sang nhìn Khoa, Hiền quay về với dáng vẻ tử ái, dặn. Chiều nay chị lại nấu món ngon bổi bổ nhé. Nhớ về nhà sớm, chứ đừng hứng chí ăn ngoài như sáng nay Hoài nghe chưa? Dạ, tụi em đi làm đây. Ừ, đi đi. Khi hai người vừa đi khỏi, Hiền lấy điện thoại ra bấm số. Nó qua 5-10 phút mới khác máy. Nó rung đùi chờ kỳ hay diễn ra. Từ dạo thằng em trai có công việc tốt, Hiền luôn về làm hậu phương trong lo nhà cửa, cho đến khi con em dâu bướng bỉnh vào cửa, khiến cho nhà cửa xáo xảo không yên. Tiền có đáng bao nhiêu đâu mà nó còn coi trọng hơn tình cảm, vô ơn với người bao năm chăm lo cho chồng nó. Càng nghĩ Hiền càng tức, càng muốn diệt em dâu mới kiếm về đứa khác ngoan Hiền hơn. Qua chừng vài tiếng, Hiền đã trông thấy Đổ Minh mình gọi đến, trên tay là bao bì hàng hóa của siêu thị. Hiền bảo loan soạn ra cho từng thứ vào tủ lạnh, đến chiều mang ra nấu nướng. Con bé này dễ sai dễ bảo, nói gì làm đấy mà cửa miệng lúc nào cũng vâng cũng dạ. Hiền càng lúc càng thích. Nếu mấy năm trước con bé không theo gia đình ra Bắc thì em dâu mình bây giờ chắc chắn là con bé rồi. Hai chị em cả ngày ở cùng nhau, không khí rất thuận thảo hòa hợp, đâu có giống như khi ở cùng con Linh đó mà nó trợn ngược, lời lẽ thì bố láo bố tuét, chỉ muốn xông tới phả nó cho rụng hết răng. Lúc ngồi chơi, Loan còn rất biết săn sóc, xoa nắn tay chân cho mình. Hiền cảm thấy người đàn bà lao tổ ấm như vậy mới xứng đáng với thẳng Khoa, thì quê tâm chia rẽ càng cao như núi. Đến bữa chiều, Hiền bảo cái Loan vào củ lả bếp nấu món cá kho tổ, mực rộn thịt, cái mang gà xé mà thẳng Khoa thích. Cả gian bếp thở nước mũi, Loan vui vẻ ôm cánh tay chị Hiền cảm ơn rủi rít. Cảm ơn chị hai, nhờ chị mà em có thêm bí quyết nấu ngon hơn nữa rồi. Chị hai đúng là số một. Loan nói ngọt lọt đến xương. Hiển nghe con bé gọi mình là chị hai cũng không thèm bát bẻ. Giờ chưa phải, nhưng sau sẽ phải. Thế là Hiển vỗ vỗ lên tay Loan động viên. Cứ sang đi chơi thử xuyên, bí quyết gì chị cũng chỉ. Thẳng Khoa ấy, nó chỉ mê cái vị chị nấu thôi đấy nhá. Mà người ta có câu, đường ngắn để trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày. Nắm chắc thế mạnh này thì anh nào chịu nổi nữa hả em? Vâng ạ. Chị em thân thiết nọ còn đang loay hoay bày bát đũa ra bàn thì vợ chồng Linh Khoa cũng vừa về tới. Tâm trạng Linh mới vừa rồi còn đang rất vui vẻ, sự xuất hiện của Tình Thịt khiến cho nụ cười bỗng tắt ngúm. Mà điều này rất hợp lòng Hiền. Chị ta thản nhiên nhướng mày, kín đáo chảo phúng mà không để em trai mình phát hiện. Giọng điệu thì từ ái như thường hay. Hai đứa vào rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay cái Loan nó chổ tài nấu nướng, chổ lỗi hôm qua với Linh đấy. Xem nó thành ý không nào. Linh im lặng không đáp. Khoa cũng chẳng biết nói gì, sợ nói gì sai khiến vợ giận thì cũng phiền. Cũng chỉ dạ rồi về phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân một chút. Để khi cả hai cùng xuống nhà thì nhìn thấy hai chiếc ghế còn trống ở chéo góc nhau, nghĩa là chỗ Khoa ngồi so với Loan hoặc bên cạnh hoặc là đối diện. Khoa ngập ngừng nhìn vợ rồi đè mắt về phía Loan. Cậu sang ghế này ngồi được không? Chị Hiền liền lên tiếng. Úi dào, chỗ nào mà chả được. Em cũng làm chuyện quá. Thôi ngồi xuống đi, vẽ vời làm gì cho chị nhức đầu. Còn Linh nữa, cũng ngồi xuống đi. Ba cái trò này chắc chắn là có phần của giảo bê ngô, muốn khiến cô ư phát nghẹn đây mà. Nhưng còn lâu nhá, các người càng muốn tôi không thoải mái thì tôi sẽ càng ăn ngon uống tốt, tâm hồn phơi phới, để xem rồi ai thắng ai. Thế là Linh phớt lở như không, ngồi vào bàn sụp chồng. Ăn luôn đi anh ơi, xỏ Lan anh lên tìm giúp em bộ phim Bể Nước Long Đong, có mấy mụ đàn bà lòng dạ đen tối cuối cùng bị trời phạt thê thảm. Nghe bè bạn review thôi mẹ em mê tít rồi anh nè. Chồng thấy vợ vui vẻ không quạo còn muốn tìm phim giải trí, tâm trạng Khoa bớt đi mấy phần nặng nề, sóng mắt chiều mến dịu dàng hỏi. Hôm nay còn mê phim nữa cơ đấy. Mê chứ. Xử lời một chút, Linh quay sang hai người phụ nữ kia, nói nửa đùa nửa thật. Hay chị hai với chị Loan cũng phải xem chung với em đi. Mấy phần đoàn ác giả ác báo nghe đồn rất là mãn nhãn. Bởi mới nói có những thứ là của mình thì nhất định thuộc về mình. Có muốn rảnh giật thì cũng được gì đâu. Vậy mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đó cơ. Lời này là ý gì? Loan tất nhiên nghe hiểu. Cô ta sổi tiết, bàn tay dấu dưới bàn co chặt cố gắng kìm nén. Bày ra thần thái bình thường, thầm nghĩ. Mày thích xỏ xiên tao, tao sẽ cho mày gai mắt không chịu nổi. Vậy là Loan liền cầm đũa gắp miếng mực rộn thịt hấp dẫn để bát cho Khoa, lại còn lấy thêm khoanh cà kho nữa. Sau đó Loan ngỏ giọng bảo, cậu nếm thử tay nghề của tôi xem, như vậy đã có thể trở thành vợ đảm được chưa? Là người có gia đình, Khoa tất nhiên phải biết giữ ý. Anh chỉ tiếc các món ăn trong bát mình qua bát chị hai, lịch sự từ chối. Chị hai là lớn nhất, chị cũng hiểu đời hơn, để chị ấy nhận xét thì hợp hơn thôi. Nói xong, Khoa lại nhanh nhẹn đứng lên với tay gắp đồ ngon sao bát cho Linh, cười nói, em cũng ăn đi cho khỏe, tính ra em phải tăng thêm vài cân nữa mới vừa người đó nhé. Cử xử kia của chồng khiến Linh rất đỗi hài lòng, thầm dành cho chồng một điểm cộng. Cơ mà trà sách này hình như không biết nhủ, vẫn cứ dai dẳng. Chị hai bảo ngon rồi, khẩu vị đàn ông khác phụ nữ, cậu góp ý hộ tôi đi. Hiển Loan mỗi người nói một câu, tự như xem Linh là không khí. Cô cũng chẳng buồn như hai kẻ giả tạo diễn trò mà mệt mỏi, lùa bát cơm thở nhanh rồi bảo với Khoa, khẩu vị là em không quen, ngon mấy cũng thấy chột bụng, mọi người cứ tự nhiên tiếp tục, em đi nằm một chút. Rồi Linh đứng dậy rời bàn, lưu đi ngang qua chỗ Loan, cô co môi cười khinh thường thứ chả xanh mà dày vô liêm sỉ. Không ngờ lại chạm vào tia địch ý vừa lóe lên trong đài mắt, đôi chân nhấc lên bỗng chậm lại, không khoan nhượng dẫm lên bản chân le lén đưa ra của Loan, mà hành động khiến Loan đau đớn hét toáng. Sau đó cô ta thu chít trông rất đáng thương. Ui da, cái chân của tôi, hu hu. Chị Hiền được dì trách móc, em đi đứng kỳ vậy, không chú ý gì cả, em là vợ thằng Đậu à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu, em đào bước sao biết được chị Loan đưa chân ra đâu ạ? À? Vậy em còn không mau đi mua dầu về cho con bé đi nữa. Trong nhà mình không có dầu sao chị? Không có, em đi nhanh đi, người ta đau vì em đấy. Khoa lúc bấy giờ lên tiếng, thôi để anh đi cho. Linh nó bất cẩn thì để nó thể hiện thành ý, em rảnh làm gì. Linh cũng chả thích đôi co với chị già ưa hoạnh hoẹ, tự mình đi hiệu thuốc. Loảng chốc Linh đã quay về, nhưng đập vào mắt cô làm cảnh tượng đáng ghét, khiến ngọn lửa bửi tức trong lòng cô được dịp bùng lên quá to. Anh đã làm cái trò gì vậy? Khoa bất ngờ vội vàng để Loan ra giải thích. Hiểu nhầm rồi, em nghe anh giải thích, anh... Chưa cần đợi Khoa nói dứt lời, Linh đã nâng tay giáng một bả tay lên mặt Khoa, rít lên, cho phép người khác ôm anh là lỗi của anh, đồ khốn. Nói xong, Linh cầm chai rổ xanh trong tay đập mạnh xuống đất, rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Khoa toàn đuổi theo, đã bị Hiền giữ chặt lại, gượng giọng, có con vợ nào mất dạy như nó không? Chị còn chưa dám đánh mày ngày nào, nó có quyền gì chứ? Nó thích đi thì để nó đi. Chờ tới lúc Khoa thoát khỏi sự phản đối quyết liệt của chị, bảo Linh đã mất hút nơi nào. Anh lấy điện thoại ra bấm nút gọi, chỉ là tiếng chuông dài nhạt nhẽo. Qua một lúc thì tín hiệu hoàn toàn bị ngắt, anh vẫn không chịu từ bỏ, vào Facebook tìm đến nick của bạn khá thân với Linh nhờ cậy. Nếu biết Linh ở đâu thì báo lại cho anh. Tỉ mãi đến gần 12 giờ đêm cũng không thấy, Khoa lẩu lũi trở về nhà ôm chặt điện thoại, mắt không rời, hy vọng vợ sẽ nhìn thấy mình online. Nhưng chờ hoài đợi mãi, người cần xuất hiện lại không thấy, người không muốn gặp thì lại nhắn tin, vợ anh về chưa? Anh đang rất phiền não, không muốn đáp, lại trông thấy Loan nhàn tiếp. Nãy em thấy người kia giống Linh lắm, chẳng biết có phải nhìn nhầm không nữa. Nghe có liên quan đến vợ, Khoa sốt sắng bấm gọi thoại. Cậu thấy ở đâu? Nghĩ lại thì chắc tôi nhớ nhầm, người kia đi đúng là dạng dấp giống vợ cậu thật, nhưng người ta lại ngồi vào chiếc xe sang trọng với người đàn ông rồi lao đi, sao có thể là vợ cậu được? Thôi, cũng nghỉ ngơi đi, cho Linh một ngày nguôi cơn giận. Không khác, tôi lựa lời giải thích với vợ cậu là được chứ gì. Nếu vậy, cảm ơn cậu. Rồi Khoa bầm tắt, Loan đặt điện thoại lên bàn hả hê. Giải thích hả? Còn lâu, cái hố ngàn cách của mày với Khoa, tao cảm phải đào. Vốn là của tao, thì bây giờ sẽ từ từ phật hoàn cố chủ nhá. Một đêm nào hoàn mình suy nghĩ, Khoa nhận ra ngọn nguồn mọi chuyện đến từ Loan. Nếu cô ấy còn xuất hiện thì hồ sâu ngăn cách của mình và vợ sẽ ngày một lớn dần. Mà người anh có thể tác động trực tiếp bây giờ chỉ có thể là chị hai. Thế là Khoa nhắn cái tin vào máy Linh, nhắn luôn cả trên Zalo và Messenger để cô có đăng nhập cái nào cũng sẽ nhìn thấy. Sáng ra, Khoa có điện thoại xin sếp có việc đột xuất phải nghỉ một ngày vì phép năm của anh vẫn còn. Xưa nay là một người làm việc có trách nhiệm nên chuyện này dễ thôi. Bữa ăn sáng giống như khi xưa, chỉ có hai chị em. Loan nhìn em trai mắt thông quầng mà bực bội con em dâu mất nết không chịu được. Chị là chị dễ tính lắm mà hôm nay chị phải nói, có con vợ nào lại đi đánh chồng xong bỏ nhà đi qua đêm thế không chứ? Chị hai, Linh thương em mới ghen chứ ạ. Chuyện này em sẽ giải quyết, nhưng trước tiên em nhờ chị đừng để Loan sang nhà mình nữa được không? Cuộc sống hôn nhân của em chỉ vừa bắt đầu, em không muốn quá khứ đảo lộn hiện tại và tương lai của chúng em. Nhưng chị mày già rồi, muốn kiếm một người làm bạn nói chuyện mà cũng bị ngăn cản. Là con vợ của em nó hấp tấp, chứ chuyện có gì đâu. Con gái nào mà không sợ chuột, Loan nó luống cuống nó ôm, chứ có lên giường với nhau đâu mà phải căng. Thêm một việc không bằng bớt một việc, nếu chị thương em thì chị làm vậy giùm em, chị nhó. Thấy thằng em đã nảy nỉ đến như vậy rồi mà mình còn từ chối thì sẽ sứt mẻ tỉnh thân, nên Hiền ngoài miệng đồng ý nhưng trong lòng tìm cách để cho thằng Khoa nhà mình cản xa cách vợ nhiều hơn. Cách thì tạm thời nghĩ sao, chưa mát cứ như ý Khoa muốn. Thế là Hiền gật đầu, còn Khoa thì biết ơn chị mình vô cùng. Có được kết quả này, anh liền nhắn một tin khác cho vợ. Anh đã nói chuyện với chị hai xong rồi, từ nay không để Loan đến nhà khiến em khó chịu nữa. Em về đi, anh rất nhớ em. Em ở đâu, hôm nay có đi làm không? Anh sẽ tới đón em. Anh thề giữa anh với Loan không có gì cả. Nếu anh nói dối chuyện đó, cho Thiên Lôi đánh chết anh đi. Lúc bấy giờ Ly đã nhận được tin nhắn. Đêm qua cô ngủ tạm một đêm ở nhà Vi, người mà Khoa nhắn tin hỏi thăm hồi trước. Thật ra cô biết chỉ một cái ôm mà người chủ động không phải chồng mình thì khả năng là trả danh diễn trò chia rẽ mà thôi. Nếu cô ta muốn diễn thì mình cũng nương theo vở diễn đó mỗi thể. Vậy nên cô đùng đùng làm to chuyện, muốn Khoa từ chuyện kia sẽ tự tay giải quyết tình cũ một cách ổn thỏa. Quả nhiên kết quả này khiến cô khá hài lòng. Trở qua thêm một tiếng đồng hồ, Linh dùng lời lẽ hở hững nhắn lại. Cho anh một cơ hội duy nhất lời này, nếu còn để tôi nhìn thấy thì đơn ly hôn tôi sẽ ký. Tôi nói được làm được đấy. Khoa nghe âm báo tin nhắn thì mừng ra mặt, vội bấm số gọi cho vợ. Alo, em đang ở đâu? Nói để anh đón em. Anh không đi làm mà đón. Anh nghỉ một hôm, giải quyết rắc rối xong mới yên tâm đi làm. Từ nay về sau không có chuyện lo làm em trường mát nữa. Anh hứa đấy. Linh cũng cố tình nghỉ một hôm để dọa chồng một phen. Không ngờ mới nửa ngày đã nhận kết quả ngoài mong đợi. Cô hài lòng, cơ mà giọng vẫn còn dỗi. Qua đi, em chờ, địa chỉ trong tin nhắn. Ngày lập tức, Khoa lấy xe đi đón vợ. Hiền nhìn theo dáng vẻ thằng em gâu gáp mà ước chê lắm. Nhưng không sao, đời đời còn dài. Chị ta không tin mình nhiều tuổi như vậy mà không có cách chỉ một đứa oai con. Nghĩ vậy, Hiền lấy điện thoại ra gọi cho Loan, cố tỉnh bơm kích, xem con bé có nghĩ ra ý tưởng gì hay ho không. Thằng Khoa bảo với chị nói với em, từ giờ đưa tới nhà là vợ nó khó chịu nữa. Chị thì thích em lắm, mà chuyện như vậy giờ không biết phải làm sao. Em đến chơi với chị, Linh có quyền gì mà khó chịu, làm như hay lắm, mà hôm qua cũng đi ra ngoài mèo mả gà đông. Mèo mả gà đông, cái gì cơ? Em lỡ lời, em xin lỗi. Chắc em nhìn nhầm thôi. Anh Khoa đã dặn em không nói, nên chị đừng hỏi cậu ấy. Mời công cậu ấy thêm ác cảm với em, chị nha. Bắt đầu là muốn đem con bé Loan là vũ khí khiến con Linh không được thoải mái. Dần thì cho Lão Hiền nhen nhóm ý niệm tìm vợ mới cho em. Để lúc này, khi nghe được thằng em mình tự hào bị cắm cho cái sừng lên đầu vẫn bao che, rồi xuống nước nan hỉ con Linh đó, Hiền đã không chịu được nữa, không khỏi trách cứ Loan. Em biết chuyện gì, sao không nói chị nghe? Em có biết chuyện gì đâu ạ? Chuyện con Linh, em đã thấy gì? Em thấy thiếu một người giống Linh, lễ chiếc ô tô đắt tiền. Em tu Linh khiến chị em mình khó gặp, nên nói bừa thôi, chị đừng tin là thật. Nghĩ con bé Loan để nước này mà còn khở khạo, nghe thẳng Khoa rồi nói giúp con Linh. Hiền cảm thấy Loan đúng là một đứa dễ bảo biết nghe lời. Còn Linh thì dám bắt cá hai tay. có chồng còn lén phén không chấp nhận được. Có cái lý do này, Hiền đã có thể chỉnh đốn em dâu ra trò, nên chị ta cũng ngừng câu chuyện ở đó, để bụng từ từ chỉ bảo thêm cho Loan khôn ra. Qua không bao lâu, thì Khoa chở vợ về nhà. Nhìn thái độ ân cần của thằng em, Hiền nghĩ có chất vấn lúc này cũng chỉ là làm to chuyện, chẳng hay ho gì cả. Đàn ông biết vợ lang nhang mà vẫn cam chịu thì chắc phải bị bùa mê thuốc lú gì rồi. Nghe đâu con Linh này mẹ nó người Trà Vinh, nghe chừng giỏi chơi ngải lắm. Mới ở chung vài ngày mà thằng Khoa đã thế, tiếp tục không khéo trong mắt em trai mình chẳng còn cân lượng gì luôn. Điều này khiến Hiền cả lúc càng ghét bỏ Linh. Sau lúc này chị ta chọn cách tạm nhẫn nhịn, lên tiếng. Linh nó cũng về rồi, vợ chồng thuận thảo rồi. Thôi thì chiều nay nhà mình nấu một bữa thật ngon, ăn thật vui, bù lại những giận hờn hiểu nhầm linh tinh vừa qua nhé. Vâng ạ. Khoa đáp, Hiền cười từ ái đề nghị. Vậy cái Linh đi siêu thị với chị, thẳng Khoa lên ngủ một giấc đi, mà thòng quần như gầu trúc mà chị xót. Thôi, để vợ chồng em đi cho ạ. Sợ chị ăn thịt vợ em à? Đi ngủ đi. Linh nhìn sắc diện chồng đúng là hơi kém thật, hẳn là trải qua một đêm buồn phiền lo lắng. Cô không thích đi với bà Hiền, nhưng lại càng xót chồng hơn. Hai điều chọn một, cô nghĩ nên để Khoa nghỉ ngơi một chút. Vậy nên cô cũng bảo, em đi với chị hai được rồi. Vợ cô đã nói như vậy, Khoa cũng không kiên nhẫn, gật đầu lên phòng. Ở dưới này không có em trai, Hiền mới không cần giấu giếm phải hậm hực, hỏi rằng, đêm qua cô đã đi đâu? Em ở nhà bạn. Bạn nam hay bạn nữ? Anh Khoa đến đón, sao chị không hỏi anh ấy sẽ biết? Vậy trước đó cô có đi với ai không? Chị hỏi vậy là thế nào? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Tôi nói cho cô biết, để tôi tìm được chứng cứ cô mở ám thì tôi không tha cho cô đâu. Mở ám gì? Chị lại nghe ai nói ra nói vả phải không? Là ai đạt điều? Cô Loan đúng không? Lời này của Linh, Hiền càng tin rằng Loan đã thật sự chứng kiến gia tình. Thói đời cũng lạ, khi thương cô ấu cũng tròn, khi ghét thì bổ hòn cũng vuông. Chỉ cần nghe giải thích, chị ta đã liền đoán định hết thảy. Bị môi một cái rõ dài, Hiền vào phòng thay quần áo đi siêu thị, gọi con Linh đi cùng là muốn nó thanh toán hóa đơn, chứ thử chất chẳng vui vẻ gì đâu. Ngày hôm đó, không khí một nhà ba người ăn cơm đầm ấm, thực chất là một cơn sóng ngầm âm mỉ, chờ đến lúc bão táp nổi lên. Suốt một tuần sau đó, thái độ của Hiền với Linh cũng chưa hẳn là tốt, nhưng ý ra cô không ở nhà cả ngày. Tôi đến chỉ phụ rửa bát, phơi đồ rồi xúc vào phòng không chạm mặt nhiều thì cũng chẳng mệt mỏi gì lắm. Hiền thì vẫn kín đáo dò xe Linh, tạm chưa thấy dấu hiệu đi trễ về sớm khả nghi thì chưa vội manh động. Không ngờ buổi tối hôm đó, Loan gọi đến báo cho Hiền một tin chấn động. Chị ơi, em cũng hy vọng là mình nhìn nhầm, nhưng mà cái này ghê quá chị ơi. Chuyện gì? Bình tĩnh nói, có liên quan đến ai? Em không dám tin. Đừng làm chị sốt ruột nữa, nói đi. Là Linh, không ngờ cô ấy là thành viên trong hội Sugar Baby. Vậy cái người ngồi trên ô tô với người đàn ông nọ có khi là Sugar Daddy rồi. Em hy vọng không phải thật, chứ nếu không tội nghiệp Khoa lắm. Chuyện thế nào? Chị không hiểu lắm. Sugar Baby với Sugar Daddy là cái gì chứ? Nói tóm lại là một dạng bao nuôi, đánh đổi thân xác. Chuyện này phải gặp mới nói rõ được. Em tính cho chị xem hình ảnh, nhưng lỡ đâu Khoa nghĩ em phát tán bậy bạ bôi nhọ vợ cậu ấy thì không hay. Nên em chỉ cho chị xem rồi xóa liền nhá. Được. Thế mai gặp nha chị. Em cũng hy vọng chỉ là hiểu nhầm. Chị xem rồi chị tìm cách xử lý, chứ em sợ quá. Được rồi, mai rồi nói. Tắt điện thoại, Hiền vẫn còn nhớ rõ ràng là nói phát hiện chứng cứ con Linh kia là một dạng bao nuôi. Vậy nó về đây với thẳng Khoa có còn Trinh không? Rồi liệu chừng không lở tẩy chuyện này, nó có bắt em mình đổ vỏ ốc cho nó hay không? Những điều này khiến Hiền lửa giận ngùn ngụt. Sao ra một bất hạnh, rước vào cửa một con tham lam vô độ, không biết kính trên nhiều dưới cũng thôi. Ai ngờ bây giờ còn phát hiện nó lẻn lút trai trên gái dưới, thật kinh tởm. Chuyện lần này mà thật, thẳng Khoa còn bê vực thì không xong với mình đâu. Một đêm này, có hai người mệt nhoài sau trận yêu đương cuồng nhiệt vốn dĩ chẳng biết ngọn lửa hung hiểm đã lan đến chỗ mình. Còn một người sau khi châm lửa đốt nhà người khác, cô ta cười khoái trá, mong cho trời mau sáng để mang đến chứng cứ thú vị cho bà chị chỉ chết con nhỏ đối thủ khó ưa của mình đi. Đây chỉ là bước đầu, kỷ vui còn ở phía sau. Thứ mà cô ta muốn trước nay chưa từng thất bại, khóa cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Trong một quán bar hạng sang, tiếng nhạc sập sình, nhiều thanh niên lắc người phiêu theo giai điệu sôi động. Cô gái trẻ ăn mặc hở hang, lộ ra hai nửa núi đôi khêu gợi. Cô ta nâng ly whisky nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay thấm vào đầu lưỡi, lại không kìm được phần khích mà run lắc theo nhạc, làm chuyển động hai khối tròn quyến rũ đôi mắt người khác. Ở một góc vũ trường, tên đàn ông tăm tia con mồi đã được một lúc lâu nên quyết định đi săn. Hắn ta đến ngồi xuống bên cạnh cô gái thả lời ong bướm, bị cô ta phớt lờ thì càng ngứa ngay khó nhịn, hắn muốn chinh phục cả nhiều. Hắn cất lên chất giọng cờ nhả. Ngồi một mình vậy làm gì? Anh biết nhiều chỗ vui hơn, chỉ bằng đi cùng anh nhé, người đẹp. Anh có nhiều tiền không? Ô tô mấy chiếc hả? Tôi là kiểu nữ, chỉ xứng với đại gia thôi. Cho nên tránh ra, đừng có làm phiền tôi cho người thích hợp. Đuổi tên đàn ông không xứng đáng đi chỗ khác, cô tin chắc chỉ cần xếp tổng nhìn thấy mình đêm nay kiểu diễm bốc lửa thì nhất định sẽ hồn siêu phách lạc, mê đám không rời. Cứ ngỡ đêm nay là vào mắt xanh người ra thế quyển quý. Nào ngờ lúc cô tỉnh lại, hạ thân có cảm giác chuyển động kỷ liệt. Một tên điên cuồng chiếm hữu từng tấc da thịt, hai tên khác thì cầm lấy tay cô, em bổ cô tạo ra khoái cảm ở nơi nào đó của bọn hắn. Nhìn thấy cô tỉnh lại, cả ba tên phần khích như con sói đói đi săn được cửu non, lao vào can xe dữ dội, luân phiên hết tên này đến tên khác. Lần này đến lần khác, mặc kệ cô gái gào khóc van xin. Đừng mà, dừng lại đi. Loan bật người dậy, trong giấc mơ, những hình ảnh chân thực sống động như mới hôm qua khiến cô ta hoảng hốt, vầng trán dị ra một lớp mồ hôi. Cảm giác đó đã trôi qua được một tháng, nhưng nhớ lại vừa khiến cô run rẩy sợ hãi. Trong vô thức, Loan đưa bàn tay chạm lên bụng, thật sự không biết rốt cuộc đứa trẻ này là con của kẻ nào trong ba tên đàn ông khốn kiếp đêm đó. Mà cho dù có biết thì cô cũng không bao giờ để cho kẻ thấp kém ấy trói buộc đời mình. Cô từng nghĩ đến một khả năng đi phá thai, nhưng rồi trước khi thực hiện ý định, cô vô tình nhìn thấy một người đàn bà điên loạn nằm vật vã ra đất kêu khóc hốt hoảng. Đừng đến đây, mẹ không cố ý, mẹ không muốn giết con. Lời đồn là cô ta phá thai bị Linh Nhi báo oán, mới phen lên cơm tìm đến cái chết. Nghe đến đó, Loan không còn đủ dũng khí đoạt mệnh đứa bé nữa. Cô sợ mình có khi lại nổ hót người đàn bà kia, mà đã giữ lại, cô phải tìm người là bố cho con mình. Có quyết định, Loan một mình quay lại miền Nam, đang còn nghĩ cách tìm người đổ vỏ ốc hộ thì bà Hiền đã tự tìm tới cửa. Bà ấy đã có lòng thì cô có dạ, dù sao Khoa cũng từng là người cô yêu, giờ làm bố cho con của cô thì vẹn cả đôi đường. Cơn ác mộng chập chờn làm tim cô rét buốt, nhưng sắp rồi, cô sắp có một gia đình hoàn hảo, có người chồng tốt là Khoa. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, tương lai của cô sẽ là vầng dương ấm áp. Muốn như vậy thì bản thân cô phải gắng sức đoạt lấy. Buổi sáng hôm ấy, sau khi vứt hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra sóng lỏng xô sục sự chán ghét cho Hiền, Loan chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng, chờ vợ chồng nhà nọ đi làm. Đưa vợ chứng là ảnh chụp màn hình nhóm kín của những sugar baby cho Hiền, Loan làm ra vẻ sợ hãi, buồn bã. Chị xem, có phải là hình của Linh nhà chị không? Số điện thoại này có phải của em ấy không? Hiền không chắc nên mở sách bản điện thoại ra dò, từ số một khớp không sai đâu được. Hiền giận sôi quay sang hỏi, em tìm được cái này ở đâu? Ánh mắt chị ta nhỉ Loan cũng có chút nghi ngại. Loan tình ý nhận ra, bình tĩnh giải thích. Còn bạn của em, nó là phóng viên, đang viết bài phóng sự về Sugar Baby, Sugar Daddy, nên phải lên lỏi vào hội nhóm đó để tìm ra những góc khuất mà viết bài. Em tò mò cũng lướt cùng xem với nó, vô tình nhìn thấy hình em Linh. Có tấm ảnh, em thật không dám tin. Vừa nói, Loan vừa mở trong bộ sưu tập một tấm ảnh khác. Cô gái ăn mặc sexy, chỉ che lại hai vị trí nhạy cảm với tư thế uốn éo mời gọi. Mà gương mặt này không phải Linh thì còn ai vào đây nữa? Xa định đúng là con em dâu hư thần mơ nết. Hiền lời này không thể nhẫn nhịn được nữa. Không khéo bị con đó cầm cái sừng lên đầu em trai mình mới thôi. Vì vậy Hiền liền bảo Loan truyền tấm ảnh kia qua máy mình. Cơ mà Loan lại nhíu mày khó xử. Em đưa chị cũng được ạ. Nhưng chị đừng nói cho Khoa biết, kẻo cậu ấy có ác cảm về em. Cậu ấy tìm vợ rồi lại bị vợ tẩy não, cho rằng em trêu trò chia sẻ tình cảm của cậu ấy đó chị. Chứng cứ rảnh rảnh ra đó, con quỷ kia còn chua cãi được sao? Em không việc gì phải sợ. Em không sợ, nhưng em sẽ đau lòng nếu như Khoa ghét em chị ạ. Nhìn con bé Loan chân thành với thằng Khoa nhà mình, không một trời một vực với con Linh suốt ngày ngủ nguẩy giận dỗi. Ai tốt ai kém đã qua rõ ràng, Hiền cũng không nỡ làm khó cho Loan, gật đầu nói. Thôi được rồi, chị sẽ không nói là em. Cơ bảo hôm nay chuyện này sẽ phải làm ra ngô ra khoai. Nhà này không dung chứa thứ đàn bà lấy lỗ làm lãi. Chị bình tĩnh, đừng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật ra em hy vọng chuyện không phải như chúng ta nghĩ ạ. Còn không phải gì nữa. Thôi được rồi, chị tự biết giải quyết. Vâng ạ. Loan ngồi chơi thêm một lúc thì cảm thấy trong người nhộn nhạo buồn nôn, sợ rằng không khéo chị Hiền sẽ phát hiện nên tìm cớ ra về. Hiền đang điên máu chuyện nhà cửa đang yên đang lành lại rước phải thứ đổ hám tiền dâm tiện nên đưa Loan ra cửa. Chị ta về phòng gác tay lên trán suy nghĩ. Là sao không giảm nén được cơn giận dâng tràn, Hiền lấy điện thoại gọi cho thằng em trai. Khoa bắt máy, thanh âm lộ ra vui vẻ. Alo, có chuyện gì vậy chị? Chiều nay về sớm không? Dạ, em tính chưa gọi báo chị. Chiều nay vợ chồng em hẹn hò rồi chị ạ. Đi xem phim Lật Mặt đang đỉnh đám ngoài rạp đó chị. Không hẹn hò gì hết, chị có chuyện cần nói với vợ chồng mày. Nhưng em mua vé rồi, đi xong về rồi nói được không? Đầu bị cắm sừng còn không lo, ở đó mà lật với chả mặt. Muốn lật mặt không? Về nhà rồi xem chị mày lật mặt yêu tinh cho mày thấy. Chị nói gì thế? Tóm lại quan trọng, mày không về xem như không có bà chị này. Nói xong, Hiển dư khoát tắt máy, không cho thằng em có cơ hội nhì nhào thuyết phục thêm. Khoa tiếc nuối cả vé khó khăn lắm mới san được, nhưng thái độ kia của chị rõ ràng là chuyện lớn. Anh không thể phớt lờ để gọi điện thoại cho bà xã. Alo, vợ à? Gì đó anh? Chị hai hình như bị mệt hay sao ấy, chiều nay chắc mình không hẹn hò được rồi. Thôi, hổ khăng anh bù cho vợ được không? Chị ấy bị làm sao? Chị hai gọi cho anh, giọng lạ lắm. Chiều mình về xem cho chắc. Vợ đừng buồn nha vợ. Ừ thì thôi, không sao đâu. Cảm ơn vợ, yêu vợ nhất. Em làm việc tiếp đi, anh bận rồi. Ừ, bye chồng, chiều gặp. Cuộc hẹn bị hủy, cả hai củi nuối tiếc. Khoa vẫn lo sợ vợ buồn nên nhân lúc rỗi một chút, người soạn tin nhắn là một bài thơ lãng mạn gửi qua cho Linh. Cô đảo xong, miệng nở ra đóa hoa hàm tiếu sử rỡ. Mà điều này lại vô tình là vào tầm mắt của chàng nhân viên mới điển trai, đã khiến nữ nhân viên công ty một phen điên đảo. Một ánh mắt, một nụ cười, cờ sao khiến anh thoảng chốc ngẩn ngơ. Ngày làm việc nhanh chóng kết thúc, Khoa đến trước công ty chở vợ, cả hai chạy song song về nhà. Trên đường cười nói vui vẻ bao nhiêu thì vừa bước vào nhà, nhìn chị hai cáu kỉnh, không khí liền ngột ngạt khó chịu bấy nhiêu. Khoa thế vậy lên tiếng hỏi trước. Chị làm sao thế? Khó chịu trong người chỗ nào hay gì ạ? Đúng, tôi khó chịu, tôi đau nơi này này. Vừa nói, Hiền với chị và tim mình, Khoa cứ ngỡ chị bị tức ngực, nghi ngờ với bệnh tim mạch nên lo lắng ngồi xuống hỏi han. Chị khó thở phải không? Em lập tức đưa chị đi khám tim xem thế nào chị nhé. Khám tim gì chứ? Mình nói vậy mà còn không hiểu, chả trách bị con đó nó lừa cho mà còn không biết. Hiền càng cáu tiết, lườm thẳng em. Là tôi đau lòng vì thằng em khở khạo, trên đầu có cặp sừng to mà còn không phát hiện ra. Lúc bấy giờ, Linh đã không giữ nổi bình tĩnh trước sự đai nghiến vô lý của bà chị chồng này nữa, thẳng thắn hỏi lại. Ý của chị là thế nào? Chị làm ơn nói rõ ra luôn đi. Được, vậy tao nói, mày là một con đàn bà nhơ nhớp lảng lơ, là sao chổi đáng ghét. Khoa nghe chị mình mắng vợ nặng lời mà chẳng rõ chuyện gì liền chen vào hỏi. Sao chị lại nói vợ em như thế? Chị nói thì sao? Đó là sự thật. Em có biết ngoài em ra, nó còn đi làm cái nghề gái bao bẩn thỉu không hả? Một lời lăng mạ đến cực điểm lọt vào tai, Linh qua đỗi phần uất quá lớn. Chị hai, chị không có quyền nói tôi như thế. Tao cứ nói đấy, nếu mày biết xấu hổ, mày đã không duy trì cái nghề hạ đẳng kia đến bây giờ. Khoa vẫn không thể nào hiểu là có chuyện gì, dù chị nói rõ. Em không biết chị nói gì, chị giải thích cho em nghe được không? Khi ấy, Hiền mới rút ra chiếc điện thoại bấm vào bộ sưu tập, mở ra hai hình ảnh đã lưu ban sáng, đưa đến trước mặt Khoa. Anh nhìn vào dòng chữ ghi. Nghiêm túc tìm Sugar Daddy ạ. Vì khó khăn, em muốn tìm Sugar Daddy hỗ trợ em kinh tế. Em sống tình cảm, không quan trọng tuổi tác, mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau và không đi sâu vào cuộc sống riêng của nhau. Ngoại hình dễ nhìn, da trắng, mong muốn tìm Daddy tình cảm, nhẹ nhàng, có thể chu cấp cho em 15 triệu một tháng. Dưới thông tin còn có tấm ảnh người con gái nóng bỏng mà dung nhan của cô ấy khiến Khoa thấy tim mình chết lặng. Sugar Baby đang xấu hổ lại chính là vợ mình. Bản tê Khoa run run lướt qua lại giữa hai tấm ảnh, hy vọng chỉ làm hình hoa mắt. Nhưng rồi có một lúc sụi mắt thật kỹ, hình ảnh kia đúng là thật. Khoa quay sang nhìn vợ, gương mặt đã tối sầm, sóng mắt đen kịt chứa đựng bão tố cuồng phong. Anh co tay thành nắm đấm, một tay chiếc màn hình điện thoại đến trước mặt Linh, gầm lên. Đây là cái gì? Không rõ chuyện gì mà chồng mình phát điên, Linh vội vàng cầm lấy xem thử. Đập vào mắt là những lời mời gọi đáng xấu hổ, còn có cả mình trong dáng vẻ lả lơi khoe thân. Linh thật sự bị choáng váng, nhìn bà Hiền kia gào to. Chị lấy mấy cái này ở đâu? Muốn người ta không biết thì mình đừng có làm, đồ gái đĩ giả mồm. Chị... Lời còn chưa kịp nói, Khoa đã giống lên. Vì sao? Cô thiếu tiền vậy à? Em không có. Mà lúc này, mặt Khoa đã long lên sỏng sọc, giật lấy túi sách của Linh cầm chiếc điện thoại ra kiểm tra của gọi tin nhắn. Qua chốc lát, thái độ kiều của Khoa càng bùng cháy, càng gầm lên. Không có, thế đây là tin nhắn của ai? Hiển tất nhiên tò mò không ngồi yên, giơ điện thoại trong tay em trai đảo lớn. Cuối tuần này nhớ qua thăm ba, ba nhớ con lắm. Linh không màng giọng bên ngô thêm mắm dặm muối, giải thích với chồng. Ba gọi em về thăm thì có gì lạ đâu. Số của ba sao không có trong danh bạ của cô? Chờ ba đổi sim rủ số khác, phải gặp là biết mà. Nhưng Khoa đang hoài nghi sẽ muốn chứng thực, lấy điện thoại ra bấm số cũ của ba vợ. Bên kia đầu dây vang lên hồi chuông dài, rồi giọng người đàn ông bắt máy nói. Alo, Khoa hả? Gọi ba có chuyện gì không con? Ba bảo vợ chồng con cuối tuần về chơi phải không ạ? Đâu có, tuần này ba với dì đi du lịch rồi. Tụi con có muốn qua thì tuần sau nha con. Con biết rồi. Khoa gác máy, nghiến răng nhìn vợ. Số kia là daddy của cô còn chối cãi nữa không? Ngày lúc này, Hiền cũng nâng tay giáng cho Linh một cái tát nảy lửa, mắng chửi. Con điếm bẩn tưởi, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Mọi thân mến, phần 1 của bộ truyện Dọc Bên Ngô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2 của bộ truyện vào 18 giờ ngày hôm sau. Xin chào!